Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Chương 393. Công cụ không được đi vào. Thiên môn như thường lệ mở. Hiệp khách giáp như thường lệ soát tiểu quái. Đại quái đều tại thiên môn bên kia. Như thế đi qua 3 ngày. Hiệp khách giáp chính trên bầu trời nước Mỹ một tòa biên thùy thành nhỏ tuần sát. Hắn vừa mới đem một cái dây dưa thiếu nữ con ma men. Lấy cực kỳ tinh chuẩn góc độ, ném vào một cỗ bắn tới tuần cảnh xe trong cửa sổ. Tiếp lấy liền phát hiện cái này con ma men lấy càng nhanh chóng hơn độ bay ra. Một cái màu trắng bạc hợp kim titan tay từ trong xe cảnh sát kiên định hữu lực địa đưa ra ngoài. Phía trên còn dính nhuộm một chút mùi rượu. Hiệp khách giáp vốn muốn từ trên trời bay đi. Thấy thế thoáng dừng lại. Chỉ gặp cả người cao chừng 2 mét. Toàn thân trên dưới bao trùm lấy màu trắng bạc bọc thép. Chỉ lộ ra một viên nhân loại đầu lâu nam tử trẻ tuổi từ trên xe bước xuống. Hắn nhìn xem ngã trên mặt đất con ma men. Mặt mũi lạnh lùng. Một phen ngôn ngữ về sau. Liền đem con ma men khảo lên, nhốt vào trong xe, sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút trên trời chú lưu hiệp khách giáp. Duỗi ra một cái ngón tay cái, sau đó hướng phía dưới một chỉ, gia hỏa này là tại miệt thị chúng ta à? Hệ thống đại gia nghi ngờ nói, cái này cục sắt có vấn đề, đại gia ngươi có cảm giác hay không đến, trên người hắn có cỗ ma khí. Lại có cỗ cỏ xanh khí tức. Phương Ninh chú ý tới khác địa phương. Đại Phú Hào, ngươi gần nhất tu vi lại có tiến bộ, liền là cái này hai cỗ khí tức. Vậy ta liền hiểu, đây nhất định là lão mét M nhóm vừa lấy ra kiểu mới binh khí. Xem ra bọn hắn đối với chúng ta vi phạm đã sớm bất mãn. Hôm nay là dự định mình thanh lý địa bàn, lại không muốn để cho chúng ta nhúng tay. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói, thần mã, cái này không phải liền là qua sông đoạn cầu, qua cầu rút ván a, không có ta mỗi ngày cho hắn nhóm bắt trộm vặt móc túi. Bọn hắn nơi này sớm lộn xộn, hệ thống đại gia bất mãn hết sức, ha ha, mấu chốt người ta vậy chiếm lý. Phương Ninh đồng dạng có chút biệt khuất, nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên lơn, được rồi. Chúng ta đã tại đổi đi săn vì làm ruộng, sống qua mấy tháng này, các loại dầu thắp vật liệu dây chuyền sản xuất sinh sản liền dễ làm nhiều. Tới lúc đó, liền giờ đến phiên bọn hắn cầu chúng ta, hiệp khách giáp ngây người bất động, mà cái kia máy móc X-Men cũng không có lái xe đi, mà là đối với hắn hô to, một đạo băng lãnh máy móc Hán ngữ thanh âm, lập tức vang lên. Ngươi chính là hiệp khách giáp. Ta là máy móc X-Men X001 hào. Về sau địa phương này liền là ngươi cấm khu. Nơi này không chào đón ngươi. Hiệp khách giáp không có nói chuyện cùng hắn. Chỉ là mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm vào hắn. Cái này máy móc X-Men thấy thế. Mặt bên trên lập tức hiện ra vẻ đắc ý. Quay người liền muốn rời khỏi. Lúc này... Một cái thanh âm lạnh như băng đồng dạng xuất hiện. Máy móc X-Men X001. Không, ngươi là Wallace Thi Út. Mụ mụ ngươi gọi Lệ Gian Thi Út. Ba ba của ngươi gọi Ian Thi Út. Gia gia ngươi gọi Lạc Ân Thi Út. Bọn hắn tại 7 tháng trước vừa mới tại Chicago đầm lấy lớn công viên từng chịu đựng một lần cầm. Thương cướp bóc, chính là ta cứu được bọn hắn. Cái kia máy móc X-Men nghe vậy sửng sốt một cái. Sắc mặt hắn lập tức đỏ lên. Xấu hổ không chịu nổi. Hắn dùng băng lãnh hợp kim titan hai tay ôm lấy đầu. Một cái nói không ra lời. Đối phương không có nói láo lừa hắn. Hắn nghe người trong nhà điện báo nói qua việc này. Mà hắn lúc ấy đang tại một cái bí mật căn cứ huấn luyện. Lần sau lại tự cho là đúng trước đó. Vẫn là trước nghĩ thêm đến, hiệp khách giáp bỏ xuống một câu nói như vậy, lúc này mới bay đi, máy móc X-Men X001 nghe vậy, thật lâu cúi đầu không nói, thẳng đến trên thân đột nhiên một đạo điện quang hiện lên. hắn lập tức ngất đi. Một đầu ngược lại đang đi tuần bên cạnh xe, không nhúc nhích. Không bao lâu, bên cạnh hắn xuất hiện ba người, chính là Chí Nan, Abraham đại sư, Hồ Khắc cục trưởng. Chí Nan lắc đầu, xem ra hắn quả nhiên còn lưu lại rất nhiều nhân loại tình cảm. Lấy dạng này trạng thái là không có cách nào xông qua thang trời cửa thứ nhất. Hồ Khắc cục trưởng nghe vậy cau mày nói, trong đầu hắn cắm vào ức chế chip, đại bộ phận phân tâm bụng khí quan cũng bị máy móc thay thế. Căn cứ mới nhất nghiên cứu, nhân loại tình cảm phần lớn là từ ngực bụng khí quan sinh ra làm nơi khởi nguyên. Lẽ ra hắn không nên còn bảo lưu lấy nhiều như vậy nhân loại cảm xúc. Cái này, liền muốn hỏi vị này Abraham đại sư phó. Chí Nan một bộ rõ ràng trong lòng tư thế, đưa tay chỉ bên cạnh Druid đại vu sư nói ra. A, đại sư, đây là có chuyện gì? Hồ Khắc cục trưởng lập tức lên lòng nghi ngờ. Không sai, là ta để hắn bảo lưu lại sinh mà vì người vết tích. Người sở dĩ làm người, ngay tại ở người có người dám tình cùng lý niệm. Nếu như liền cái này chút đều muốn vứt bỏ, vậy hắn tương lai còn có thể đứng tại nhân loại trên lập trường A. Abraham lão đầu nghĩa chính từ nghiêm đường. Hừ, chúng ta cần là một bộ tỉnh táo hiệu suất cao máy móc, mà không phải đàm cái gì nhân loại lập trường. Máy móc là không cần cân nhắc lập trường, nó nắm giữ tại trong tay ai, liền tự nhiên đứng tại ai lập trường. Hồ Khắc cục trưởng khí cấp bại phôi nói. Abraham nghe vậy yên lặng không nói. Hiện tại muốn làm sao? Chí Nan đại sư. Hồ Khắc lập tức đem hy vọng thả trên người Chí Nan. So với ngoan cố không thay đổi, kiên trì lập trường Abraham đại sư, hắn hiện tại cảm thấy cái này đại ma đầu ngược lại càng thêm dễ dàng hợp tác. Ha ha, ta có một bộ đại trí chân kinh, để hắn học tập về sau, hắn liền hội vứt bỏ không dùng nhân loại tình cảm, phối hợp các người nước Mỹ độ cao phát đạt kỹ thuật, tuyệt đối có thể đạt tới hiệp khách giáp cảnh giới, vô tình đến cực điểm, không ta vô tướng, hoàn toàn có thể làm được, không lấy vật vui, không lấy mình buồn, còn xin đại sư không tiếc truyền thụ, chúng ta tất có hậu báo. Hồ Khắc vui mừng quá đỗi, nếu có thể đại lượng sinh sản ra cùng loại hiệp khách giáp sản phẩm đến, vậy sau này Rai một lần nữa xưng bá thế giới, sắp tới nhưng đồi đãi, thật là phong hồi lộ chuyển, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, núi không chuyển nước chuyển A. Hồ Khắc nghĩ như vậy, chỉ thấy Chí Nan chỉ một ngón tay, một đạo màu đen văn tự, giống như thực chất, cấp tốc nhào vào cái kia hôn mê X001 hào máy móc X-Men thân thể. Đi qua hồi lâu, người máy này một lần nữa đứng lên đến, chỉ gặp hắn ánh mắt băng lãnh, không còn trước đó một tia nhân khí. Hiện tại hắn, nếu là lặp lại trước đó tràng cảnh, tin tưởng hắn tuyệt đối không hội khiêu khích hiệp khách giáp, chỉ hội đem đối phương xem như không khí xử lý. Điều kiện tiên quyết là đối phương không cần ảnh hưởng đến hắn. Ân, thử lại nghiệm mấy lần, liền có thể đi thang lên trời. Chí Nan hài lòng nói. Đa tạ đại sư. Hồ Khắc một mặt cảm kích trạng. Dễ nói dễ nói, theo như nhu cầu. Chí Nan bình tĩnh nói. Thật là hai con hồ ly. Đáng tiếc, Hồ Khắc, ngươi có thể cùng cái này không biết sống qua bao nhiêu vạn năm lão hồ ly so trí tuệ, so ánh mắt a, có lẽ ngươi để ý đồ vật bất quá là người ta bên chân một khối đá, có lẽ đối phương thật chính là muốn đồ vật, một khi bạo lộ ra hội để cho chúng ta triệt để nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn vượt quá chúng ta đoán trước. Abraham ở một bên âm thầm nghĩ. Lại là ba ngày đi qua, thiên môn bên ngoài, Rai nước đại biểu, nhìn khắp bốn phía, hùng tâm bừng bừng, sau lưng hắn, bộ kia người máy chính mặt không biểu tình địa đứng thẳng. Hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt, đây chính là Rai vũ khí bí mật A. Đây là cái gì? người sinh hóa, người máy, vẫn là cao tới, sắt già man, một người đi đường nghị luận, trong bất chi bất giác bộc lộ ra số tuổi thật sự. Xem ra không tầm thường a. Đúng vậy a, loài nước nằm gai nếm mật hơn một năm. Đây nhất định là nghĩ đến cái long trời lở đất. Một chút người nghị luận ầm ĩ, có thể tới cái này thiên môn vẻ ngoài lễ người, từng cái đều là một phương thế lực thủ lĩnh, nhân vật trọng yếu, trong lòng bọn họ tựu có chừng mực, cũng không hy vọng thần châu một nhà độc đại, truy cầu ngăn được là cái này chút tay to mặt lớn tâm bên trong một cái trọng yếu suy tính. Không quan hệ yêu thích thiện ác, ha ha, chư vị, đây chính là chúng ta rai nước mũi nhọn kỹ thuật cùng thượng giới pháp môn tu luyện dung hợp sau. Cao nhất kết tinh, máy móc X-Men, hắn ra mắt, đem mang ý nghĩa hòa bình đến, mang ý nghĩa hết thảy tà ma ngoại đạo biến mất. Ân, thiên môn những phương hướng khác, vô số yêu ma quỷ quái nghe vậy, lập tức quăng tới lãnh khốc khát máu ánh mắt, rai nước đại biểu lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn lúc này mới nhớ tới giờ này khắc này, nơi này chính là tụ tập trên địa cầu nhiều nhất tà ma ngoại đạo. Hắn tranh thủ thời gian cải biến chủ đề, cường tự nói ra, hiện tại, chúng ta rai nước liền muốn phái ra hắn làm người tộc đại biểu. Nhập thiên môn, thang lên trời, vừa mới nói xong, vô số sinh linh lập tức đem ánh mắt ném đi qua. Khác không nói, nhân loại khoa học kỹ thuật thành tựu, vẫn là đạt được hiện trường vô số cường giả độ cao tán thành. Chí ít trên địa cầu không có một cái nào giống loài. Có thể giống như bọn họ, tại ngắn ngủi trăm vạn năm bên trong, liền phát triển ra trí tuệ, tiến tới lại tại ngắn ngủi mấy ngàn năm bên trong, nhiều lần phát sinh khoa học kỹ thuật cách mạng, nếu như không phải nguyên khí thời đại đến. Không ai biết cái này khoa học kỹ thuật thời đại cuối cùng có thể kết xuất loại nào trái cây. Có lẽ có thể thực dân ngân hà, có lẽ hội nửa đường tiêu tán, nhưng tất cả mọi người không thể không thừa nhận, khoa học kỹ thuật thời đại tiềm lực chi lớn, không thua kém một chút nào lúc này nguyên khí thời đại. Hiện tại hắn nhóm liền muốn xem thật kỹ một chút cái này đại biểu cho nhân loại nhất kỹ thuật cao. Kết tinh, đến cùng có thể phát huy ra loại nào hiệu quả? Cái kia mặt không biểu tình máy móc X-Men, tựa hồ sớm đã đạt được phân phó. Hắn tới trước đến thần châu chỗ ghi danh, rơi xuống mình danh tự số hiệu, tính danh, máy móc X-Men X001 hào, tộc đàn, nhân tộc, làm xong ghi chép về sau. Hắn liền mặt không biểu tình, vững vững vàng vàng hướng lấy trên không trung thiên môn đi đến. Chỉ nhìn hắn cái kia lăng không hư độ mạnh mẽ bộ pháp, liền biết hắn tu vi không thấp, chí ít tại tu luyện trên cấp bậc cũng phải là cái thùng nước cấp. Hắn đến gần thiên môn, hắn một cước bước vào môn đi, hắn bay ngược ra đến. Đám người lập tức kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, từng cái không biết nguyên do. Mà tại lúc này, chỉ gặp thiên môn toát ra vạn đạo kim quang, một hàng chữ viết tại trên khung cửa xuất hiện, công cụ không được đơn độc đi vào. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.